Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 112: Thiếu nữ váy đen. Trên đài tiếp nhận, không khí đột nhiên trở nên quái gở, rất nhiều người bỗng nhiên cảnh giác hơn với những kẻ đứng ở xung quanh mình. Cái quy tắc này rất rõ ràng và dễ hiểu. Thân ở trong này, ngoại trừ việc phải cẩn thận với những hung địa rải rác và linh thú cường hãn, thì uy hiếp lớn nhất chính là những người cùng tham gia. Những người trẻ tuổi, quy tắc này không chừa một ai cả. Ở đây, cho dù bản thân người đã có được danh ngạch hạch tâm, nhưng nếu như không đủ đạt tới cấp độ 4 thì cũng bị loại mà thôi, mất đi tư cách để gia nhập Bắc Thường Linh Viện. Lão nhân kia tiếp tục cười nói. Mộc Trần nghe thấy thì lại nhếch môi cười khẩy, nói cũng hơi quá đi chứ. Mấy kẻ đạt được danh ngạch hạch tâm lại có đứa nào mà hiền lành cơ chứ? Có lẽ đôi khi gặp phải vài chuyện gì đó ngoài ý muốn mà ấn ký bị giảm. Thế nhưng với năng lực của bọn họ, muốn có được ấn ký cấp 4 thì chẳng lẽ khó khăn lắm hay sao? Mà đến cuối cùng, khi các ngươi đã tới đích, cấp bậc ấn ký cao thấp ra sao thì sẽ quyết định địa vị của các ngươi ở Bắc Thường Linh Viện, đồng thời cũng sẽ nhận được lượng bồi dưỡng tương ứng. Vì vậy, không chỉ phải cố gắng để cho mình không bị đào thải, mà còn phải nỗ lực tìm kiếm địa vị và tài nguyên nữa đó nha. Phải làm sao tăng cấp độ ấn ký lên càng cao càng tốt. Ta sẽ đợi các ngươi ở Bắc Thường Điện. Cuối cùng, một điều nữa thôi. Nếu như muốn bỏ cuộc, thì có thể trực tiếp chấn vỡ cái ấn ký ở trên trán. Khi đó, sẽ có vài vị giám sát cứu các ngươi ra. Được rồi, bây giờ ta trân trọng thông báo với mọi người. Trận đấu khảo nghiệm của Bắc Thường Linh Viện chính thức bắt đầu. Lão nhân mỉm cười nhìn mọi người, quang ảnh chậm rãi nhạt đi, cuối cùng thì tan biến hoàn toàn. Ngay tại lúc đó, đài tiếp nhận vẫn một mực yên tĩnh, ánh mắt của vài người thì lóe sáng. Nhận thấy bầu không khí này, Mộc Trần lại đảo mắt quan sát chung quanh. Tại khu vực này bây giờ, đa số mọi người đều đã gom lại thành top 5, top 3. Ba kẻ có danh ngạch hạt giống kia thì mỗi người cũng đã tập hợp một đội ngũ, không ít người tháp tùng vây quanh bọn họ. Hiển nhiên đều là đến từ những linh viện lớn. Mà như vậy thì Mộc Trần ở bên này lại có vẻ đơn bạc một chút. Chỉ có một mình Mạc Lĩnh, thực lực linh luân cảnh sơ kỳ. Ba tên kia cũng đảo mắt nhìn quanh. Bọn họ cũng kiêng dè lẫn nhau, thành ra đều dẫn người của mình đi xuống dưới, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. Bản thân đang ở bên trong khảo nghiệm Bắc Thương Giới, có đến mấy vạn người tham gia. Bọn họ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi, thành ra chẳng ngu dại gì mà dây dưa với những đối thủ khó chơi kia. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mộc Trần nhẹ giọng nói với Mạc Lĩnh, sau đó nhanh chóng hướng xuống khỏi đài tiếp nhận mà lao đi. Mạc Lĩnh cũng vội vàng đuổi kịp. Mà khi trông thấy Mộc Trần đã động thân, ở phía trên đài cũng đã không ít kẻ đôi mắt lóe ra những tia sáng nguy hiểm. Tại đây có không dưới 6 người thực lực đã đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà danh ngạch hạt giống lại chỉ có 4 người. Những tên linh luân cảnh hậu kỳ còn lại hẳn nhiên sẽ không thể an phận thủ thường. Bọn họ vẫn thừa thực lực để mà đạt được danh ngạch hạt giống, chỉ là bị thiếu một tí vận khí mà thôi. Cũng còn may lại còn có khảo nghiệm này, linh viện lại cho bọn họ thêm một cái cơ hội không nhỏ. Mà trong số 4 người có danh ngạch hạt giống kia, 3 vị cường giả linh luân cảnh hậu kỳ khác thì cũng có không ít kẻ đi theo. So sánh tổng lực tương đối thì tất nhiên là mạnh hơn cái nhóm 2 người của Mộc Trần thế đơn lực bạc. Bởi vậy, hắn ta sẽ là một mục tiêu có vẻ dễ ăn nhất. Chỉ cần đánh bại Mộc Trần, như vậy thì cái ấn ký cấp 3 kia sẽ đoạt tới tay rồi. Một đôi mắt nheo lại, nhìn về hướng mà Mộc Trần vừa rời khỏi, khóe miệng khẽ cười. Xem ra cái tên này đã chọn hắn ta làm con mồi đầu tiên. Danh ngạch hạt giống à? Ở đây chẳng qua chỉ khiến cho bản thân mình trở thành hũ mật ong, hấp dẫn phiền toái mà thôi. Mộc Trần và Mạc Lĩnh đi xuống khỏi đài, gương mặt vẫn bình tĩnh, như thể chưa hề phát hiện ra những kẻ có tâm tư bất hảo đang chăm chú khóa chặt lấy mình. Hắn ta chỉ đưa mắt nhìn về phía phương xa, hơi có vẻ mong chờ. Lạc Ly, nàng có ở chỗ này hay là không? Trong lúc Mộc Trần còn đang tương tư trầm ngâm ở trên cái phiến rừng rậm đó, thì phía trên một đài tiếp nhận khác, cách nơi đó rất xa, lại đang vô cùng náo nhiệt. Cái đài tiếp nhận này còn khổng lồ hơn cái chỗ của Mục Trần một chút. Lượng người cũng đông đúc hơn khá nhiều. Bên trong biển người đông nghìn nghịt kia, ngoại trừ một số ít rải rác ở vòng ngoài, thì ở bên trong có không ít thiếu niên ngạo nghễ, cơ thể toát ra linh lực mạnh mẽ tràn ngập. Đa số đều đã có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, mà trên trán của bọn họ đều là những ấn ký màu đỏ thẫm. Hiển nhiên cả đám người này đều là những người xuất sắc đạt được danh ngạch hạt giống. Mà cái đài tiếp nhận của bọn họ so với những đài tiếp nhận khác thì đúng chính là thiên nga trong bầy vịt. Và lúc này đột ngột có một cột sáng hiện ra, đã thu hút toàn bộ ánh mắt lười biếng của mấy kẻ mang ấn ký màu đỏ thẫm. Tất cả đều tỏ ra vô cùng kinh diễm. Những tiếng xôn xao bàn tán liền theo gió khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý về một thiếu nữ xinh đẹp tinh tế. Sau khi cột sáng tan đi, cô gái váy đen liền hiện ra, dáng người thướt tha yểu điệu. Váy đen lất phất, mơn trớn những đường nét tuyệt đẹp của cơ thể. Mái tóc của nàng ta giống như thể dòng suối bạc. Gió nhẹ thổi lên, khiến cho mấy sợi tóc bạc bay phất phới, hình ảnh rung động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mi mắt như trăng non. Ở bên dưới là một đôi mắt giống như lưu ly rực rỡ, khiến cho người ta nhìn vào mà chìm đắm ở trong đó, không thể nào dứt ra được. Gương mặt tinh tế nhỏ nhắn, bất quá không hề có một nét tươi cười, lại cũng không phải là nét lạnh lùng, chỉ yên tĩnh giống như một cái đầm sâu không thấy đáy. Đôi mắt lưu ly chuyển động nhẹ nhàng, vạn vật ở xung quanh không có gì tránh thoát được tầm mắt của nàng ta. Khi ánh mắt của nàng ta lướt qua, ở trên đài vốn đang náo nhiệt lại đột ngột trở nên an tĩnh. Vô số người nhìn trộm đánh giá nàng ta, thế nhưng chẳng hiểu vì sao không có mấy người lại dám nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly xinh đẹp đó. Những thiếu niên bất phàm mang theo ấn ký màu đỏ thẫm ở trên trán cũng rào rực ngắm nhìn nàng ta. Quả thật, cái dung nhan và khí chất như thế này là lần đầu tiên mà bọn họ được chứng kiến ở trên người một cô thiếu nữ. Thiếu nữ váy đen lẳng lặng quét mắt nhìn một vòng đã tiếp nhận, rồi sau đó cất bước tiến tới tấm bia đá ở trung ương. Vô số ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của nàng ta, bất giác đều trở nên kinh hãi sau khi nhìn thấy ở sau lưng của nàng ta là một thanh trường kiếm màu đen tuyền. Lúc này, một gã thiếu niên anh tuấn, dáng người khá cao lớn, mỉm cười cất bước đi tới. Ở trên trán hắn ta cũng có một cái ấn ký màu đỏ thẫm, quả nhiên cũng là một thứ hấp dẫn người khác. Xin chào, ta là Cổ Ca, đến từ Đại Nguyên Linh Viện của Đại Nguyên Đại Lục. Nàng có cần giúp gì hay là không? Nàng đã đến hơi trễ rồi, hay là để ta phổ biến lại quy tắc của nơi này nhé? Tên thiếu niên này ném ra một nụ cười hiền lành, muốn làm quen với vị thiếu nữ váy đen xinh đẹp. Khí chất của hắn ta cũng tương đối khá, khiến cho những thiếu nữ mới lớn cũng khó có thể cự tuyệt được. Thiếu nữ váy đen kia liếc mắt nhìn hắn, chỉ là một cái thoáng nhìn thì đã khiến cho cái tên kia trái tim đập lên thình thịch, bên trong đôi mắt thì lại càng thêm rạo rực. Cực phẩm mỹ nữ như nàng ta, nếu có thể được ôm vào trong lòng thì còn cái gì sung sướng hơn đây? Cái vẻ thẹn thùng đáng yêu đó thật sự khiến cho người ta điên cuồng, khó mà dằn lòng nổi. Bất quá thiếu nữ váy đen đó chỉ nhìn thoáng qua một cái, chẳng thèm mở lời nói chuyện, lắc người đi ngang qua hắn ta, tiếp tục hướng tới tấm bia đá kia. Cổ Ca thì vẫn không bỏ cuộc, cười nói mà bước theo, giống như mấy thằng tự kỷ nói chuyện một mình, thao thao bất tuyệt mà kể lại quy tắc vừa mới nghe được lúc nãy. Hắn ta cười nói, ta thấy nàng chỉ có một mình, ở chỗ này khá là nguy hiểm đấy, mà bản thân ta cũng có không ít đồng bọn, chỉ bằng nàng hay gia nhập vào tổ đội của ta, đảm bảo nàng sẽ được an toàn. Bất chợt, khi hai tiếng tổ đội vừa cất lên, thì đôi mắt lưu ly của nàng ta khẽ động một chút, thế nhưng vẫn không nói một lời nào. Nàng ta đứng trước tấm bia đá, vươn bàn tay nhỏ xinh xinh, nhẹ nhàng đặt lên mặt bia đá lạnh lẽo. Ngay lập tức, tấm bia đá nhất thời chấn động, một luồng kim quang chói mắt bắn mạnh ra, rồi ngưng tụ ở trên mi tâm của nàng ta. Giọng nói thao thao bất tuyệt của Cổ Ca đột nhiên liền khựng lại, mà những ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn nàng ta thì đều trợn tròn kinh hãi, mồm miệng há to ngoác tới mang tai, bởi vì bọn họ đã trông thấy cái luồng kim quang kia xuất hiện liền đã hóa thành một ấn ký có số 5, chói sáng vô cùng rõ ràng ở trên trán của thiếu nữ váy đen. Ấn ký cấp 5. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi nín thở, không thể nào ngờ được đài tiếp nhận của bọn họ lại xuất hiện một người đạt được danh ngạch hạch tâm, và lại còn là một cô gái xinh đẹp tới thế này. Cô ca khuôn mặt giật giật, khóe môi run run. Danh ngạch hạch tâm đó à, chỉ có những ai tham gia linh lộ lại đạt được đánh giá hoàn thành cấp vương thì mới có đủ tư cách nhận được nó thôi. Cái người con gái xinh đẹp mảnh khảnh, trông có vẻ liễu yếu đào tơ ở trước mặt, vẻ đẹp thu thủy khiến cho trái tim của người ta dao động, lại là một trong những con yêu quái khủng bố đó sao? Cô gái chậm chậm xoay người lại, đôi mắt lưu ly trong vắt nhìn cô ca, đôi mày liễu hơi hạ xuống, cuối cùng mới mở miệng cất tiếng, thanh âm như thể lục lạc ngọc châu, thanh thúy vô cùng. Người vừa mới nói, ấn ký này có thể đoạt được của người khác để mà tăng cấp, có phải không? Cô ca ngẩn ngơ, chỉ biết gật gù xác nhận, không nói được lời nào. Thiếu nữ váy đen lại chỉ ngón tay lên trán, sờ sờ cái ấn ký rồi nói tiếp. Vậy thì mấy người có danh ngạch hạt giống các người, giao ấn ký ra đây cho ta đi. Một câu nói nhẹ nhàng như không của nàng ta lại khiến cho cả đài tiếp nhận đều xôn xao kinh hoàng một trận. Mười mấy vị thiếu niên sắc mặt giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc, bốc lên màu đỏ ngầu giống y như ấn ký ở trên đầu. Hiển nhiên bọn họ đều là những đối tượng mới bị nàng ta đề cập tới, là những người có được danh ngạch hạt giống. Tuy rằng người có được danh ngạch hạch tâm, bất quá người muốn đoạt lấy ấn ký của nhiều người chúng ta ở đây có phải đang bị ấm đầu rồi hay là không? Một gã thiếu niên nổi cáo nhạo báng. Mà thiếu nữ váy đen thì lắc đầu, nhìn vào cái tên thiếu niên kia thật thà mà trả lời, không đâu. Hắn ta nghe thấy vậy thì sắc mặt liền xanh mét, cắn răng quát lên, các vị chúng ta cùng tiến lên thử xem nàng ta có bao nhiêu lợi hại chứ. Mấy kẻ kia cũng đồng loạt tán thành, rồi mười mấy người chậm rãi tiến lên vây lấy nàng ta. Cái tên cổ ca kia cũng chỉ có thể nhún vai bước ra ngoài. Trước đó nàng ta chẳng hề mảy may để ý tới, điều này đã khiến cho hắn ta mang theo một chút oán khí, lúc này cũng tỏ rõ vẻ hà hê mà nói, ây chà, xem ra ta không thể nào giúp được người. Mười mấy tên thiếu niên thực lực linh luân cảnh hậu kỳ cùng xuống lại, uy áp linh lực kinh khủng bùng nổ ra, nhất tề hành động cùng lắc mình đánh úp tới thiếu nữ váy đen kia. Đôi mắt lưu ly của nàng ta khẽ chớp chớp, bàn tay bé nhỏ thì tinh tế vuốt lấy sợi tóc màu bạc đang vương ở trên trán. Ngay khi quyền cước trưởng loạn xạ ngầu sắp sửa chạm tới nàng ta thì một cột hắc ám từ bên trong cơ thể của nàng đã mãnh liệt phun ra, còn mười mấy bóng người kia liền trong chớp mắt bay ngược ra sau, nện mạnh lên sàn đá, toàn bộ đều hộc máu, đôi mắt vô cùng kinh hãi. Mấy kẻ đứng quan sát ở xung quanh cũng sợ hãi hít vào một hơi. Mười mấy vị cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, vậy mà chưa chạm được một sợi tóc của nàng ta thì đã bị đánh tan tác toàn bộ rồi. Bỗng nhiên một cái bóng đen lướt qua, ngón tay nhỏ vừa điểm nhẹ ra thì ấn ký màu đỏ thẫm ở trên trán của mười mấy người đã nhanh chóng nhạt đi, hào quang bắn đi, cuối cùng đều dung nhập vào bên trong ấn ký hoàng kim ở trên mi tâm của nàng ta. Đã đoạt được rất nhiều ấn ký cấp 3 tới như thế, mà ấn ký hoàng kim của thiếu nữ váy đen cũng chỉ sáng hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa tăng lên tới cấp 6. Rõ ràng cái việc tăng cấp này cũng không phải là dễ dàng. Lấy đi ấn ký của mấy tên tội nghiệp kia, nàng vẫn không hề buông tha mà quay qua nhìn cậu thiếu niên tên là Cổ Ca, vẫn còn đang mặt trắng mặt xanh, run rẩy muốn tè ra quần. Này, của ngươi! Trên trán Cổ Ca toát ra mồ hôi lạnh, cả người đều cứng ngắc, căn bản không dám làm gì khác. Tinh thần vừa khẽ động, linh khí ở bên trong ấn ký liền bay ra, chui vào bên trong ấn ký hoàng kim của nàng ta. Sau khi lấy hết những ấn ký hạt giống, nàng ta cũng không ra tay với mấy ấn ký tầm thường, chỉ xoay người di chuyển đi đến rìa đài tiếp nhận, đôi mắt lưu ly nhìn về một phương hướng xa xăm, ánh mắt khẽ gợn, môi sinh mấp máy cười nhạt, một nụ cười khiến cho trăm hoa cũng thẹn thùng không dám so bì. Ta nói sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi không đến ta sẽ ghét ngươi. Hết chương 112. Chương 113 bị săn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mảnh rừng nguyên sinh, đại thụ chọc trời che lấp cả núi non, cành lá rậm rạp đan xen vào nhau, hoàn toàn ngăn cách ánh nắng với tán rừng ở bên dưới. Ở bên trong khoảng rừng mênh mông giống như vô tận, không thấy đường ra này, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thét gào kinh dị mang theo dao động linh lực rất kinh người. Ở một chỗ nào đó bên trong rừng rậm, Mộc Trần tỏ vẻ khá kinh ngạc nhìn vào con linh thú dữ tợn đang ở trước mặt của hắn ta. Cái con linh thú này toàn thân màu hoàng kim, giống như một con trâu, trên đầu có xương vàng, cái đuôi lại giống như đuôi cá sấu, phủ kín những cái gai giống như móc sắc vàng chóe lắc qua lắc lại, ngay cả không khí cũng vang lên những tiếng giống như bị xé toạc ra. Hoàng kim ngạc, trung cấp linh thú, thực lực sánh với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, toàn thân phủ kín kim giáp không thể phá vỡ. Mà ở bên cạnh cái con hoàng kim ngạc đó còn có một con cự hổ màu đen, cho dù không uy mãnh giống như hoàng kim ngạc, thế nhưng cũng đã có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ. Con này để cho ta, con kia người xử lý, ok men. Mộc Trần chỉ vào hoàng kim ngạc mà nói. Mặc dù hắn ta thử sức xử lý cả hai con cùng một lượt, thế nhưng mà làm như vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho Mạc Lĩnh. Bất cứ ai thì cũng cần phải được tôi luyện thì mới có thể phát triển. Nếu như Mộc Trần cứ khư khư bảo bọc cho Mạc Lĩnh thì chỉ là hạn chế cái tên kia tiến bộ mà thôi. Ok. Mạc Lĩnh gật đầu. Bản thân hắn ta cũng tự biết không thể tất cả đều dựa vào Mộc Trần. Nếu như hắn ta không thể tự mình để tăng thực lực thì đi theo Mộc Trần chỉ tổ làm vương chân vương tay. Mộc Trần không nói gì thêm, liền phóng người lao tới hoàng kim ngạc, song chỉ vươn ra, ngón tay kim quang lóe sáng, kinh khí cương mãnh bá đạo phun ra cực kỳ sắc bén. Hoàng kim ngạc rống lên điên cuồng, quất cái đuôi xé núi hướng tới Mộc Trần, thế nhưng mà bất ngờ lại xuyên qua cơ thể của hắn ta. Nó dĩ nhiên chỉ vụt trúng tàn ảnh mà thôi. Trên này này bé. Mộc Trần nhanh như quỷ mị đã xuất hiện trên đỉnh đầu hoàng kim ngạc, khẽ cười một tiếng, rồi linh lực đột ngột bộc phát ra, sức mạnh cường hãn bùng phát ra, chấn cho hoàng kim ngạc ép lún xuống đất, song chỉ vàng chóe không hề do dự đâm mạnh vào đầu của nó. Tia lửa bắn ra tung tóe, ngón tay như được đúc bằng vàng của Mộc Trần đã xuyên thủng kim giáp cứng rắn của hoàng kim ngạc, máu tươi nóng bỏng phun ra là tả. Hoàng kim ngạc bị trọng thương, điên cuồng giãy giụa, bất quá không có cách nào chạm tới vạt áo của Mộc Trần. Với khả năng của hắn ta bây giờ, đối phó với một đầu linh thú linh luân cảnh hậu kỳ quả thật là quá dễ dàng đi. Chỉ ngắn ngủi 2 phút sau, cái đầu hoàng kim ngạc đầy máu tươi đã thôi không còn giãy giụa nữa, cơ thể cứng đờ ầm ầm nện xuống đất, khiến cho mặt đất rừng rung lên một cái, rồi sau đó nó liền bất động. Mộc Trần vội tay ngồi xổm xuống moi đầu hoàng kim ngạc, lấy ra một khỏa kim quang tinh phách linh thú. Ngay lúc đó, một tia kim quang đã phóng ra chui vào mi tâm của Mộc Trần, khiến cho ấn ký đỏ thẫm ở trên trán hơi lóe sáng một chút. Ây, Bắc Thường Linh Viện thiết kế mấy thứ này quả thật là lạ lùng á. Mộc Trần nhíu mày thầm cảm thán. Hắn ta dễ dàng nhận thấy được cái tia kim quang vừa rồi thật sự là rất nhỏ, không hề ảnh hưởng gì tới năng lượng của tinh phách linh thú. Và lại, linh khí mà ấn ký kia hấp thu thì lại không hề tỏ ra bài xích khó chịu. Bất cứ loài nào tiến tới thì cũng đều có thể hút hết. Vậy mà nó lại có thể kịch liệt bài xích với linh lực ở bên trong chính cơ thể của con người. Thành ra, nếu ai đó muốn dùng linh lực của bản thân để mà ăn gian nhanh chóng tăng cấp cho ấn ký thì đó rõ ràng là một kẻ ngu dại rồi. Mộc Trần nắm chặt tinh phách linh thú kia. Tinh phách linh thú trung cấp bây giờ căn bản không mấy hấp dẫn hắn ta. Thế nhưng mà có vẫn còn hơn không. Vừa mới định thu vào bên trong giới tử duyên thì một luồng hắc ám đã nảy lên từ bên trong lòng bàn tay, nhanh chóng bò tới cái khỏa tinh phách linh thú kia. Trước con mắt kinh ngạc của Mộc Trần, khiến cho cái khỏa tinh phách linh thú đó cấp tốc bị nhạt màu, cuối cùng bụp một tiếng thì đã hóa thành một đốm sáng mà tan đi mất. Còn cái tia hắc ám sau khi hấp thu năng lượng tinh phách của linh thú thì cũng cấp tốc giống như khi mới xuất hiện, chui ngược trở vào trong cơ thể Mộc Trần. Khóe miệng hắn ta vẫn còn đang giật giật, sững sờ mà nhìn vào một màn kịch vừa mới diễn ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Chính là cửu u tước đây mà. Tình phách linh thú có tác dụng không nhỏ đối với việc hồi phục của ta. Sau này giết thêm nhiều nhiều một chút nữa, ta khôi phục lại cũng nhanh hơn. Một ý niệm thản nhiên của cửu u tước truyền vào trong đầu của Mộc Trần. Ai, người thật đúng là không biết khách sáo mà. Mộc Trần ngao ngán than thở. Này, lần trước không phải người đã mượn sức mạnh của ta, thì ta làm sao lại suy yếu như thế này chứ? Cửu u tước hưng hờ trả lời. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Mộc Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu u tước tính tình cũng không có quá tốt. Nếu như là trước kia thì hắn ta sẽ hoàn toàn cứ để mặc xác nó. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng chỉ có thể chịu khó một chút thôi. Bất quá có thể khiến cho cửu u tước hồi phục nhanh một chút thì cũng tốt cho hắn ta. Có thêm một chiều bảo mệnh cuối cùng nữa. Mặc dù hắn ta thực sự chẳng muốn sử dụng tới nó cho lắm. Ăn đồ của ngươi thì cũng nhắc nhở ngươi một chút. Em đã bị để ý rồi đấy. Cái gì? Nghe vậy, ánh mắt Mộc Trần trở nên ngưng trọng. Sau đó chợt cười cười, ánh mắt lơ đáng đào qua rừng rậm ở sau lưng. Mấy cái tên này tốc độ cũng nhanh đấy. Xem ra cái ân ký cấp 3 của mình cũng khá là hấp dẫn đây mà. Mộc Trần không nói chuyện với cửu u tước nữa, nhìn qua phía Mặc Lĩnh ở gần đó. Thực lực của tên kia so với linh thú hắc hổ thì cũng sàn sàn giống như nhau, gia phong cũng khá là ngang ngửa. Cơ thể cả hai đều đã có những vết thương, có điều vết thương của hắc hổ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Người và thú quấn nhau giao đấu một hồi, hắc hổ rốt cuộc cũng đã không còn cầm cự nổi, dây rùa té xuống đất, bị Mặc Lĩnh đập thêm một đòn nghiêm trọng mà chết ngắc. Hắn ta cũng ngồi bệt xuống cạnh thi thể của hắc hổ, xóa đi mau me che kín cả mặt mũi, khẽ cười với Mộc Trần. Quả thật, với khả năng của hắn ta bây giờ, cần quá nhiều thời gian thì mới giải quyết nổi. Lúc này, từ bên trong rừng rậm, thanh linh bắn ra mấy tia sáng nhanh như điện xẹt, nhằm vào những chỗ yếu hại trên người của Mặc Lĩnh. Công kích mạnh mẽ tới quá mức đột ngột, hắn ta còn chưa kịp nhận rõ thì đã trông thấy chúng nó cấp tốc mà lao tới sát người rồi. Ngay khi những luồng tia sáng kia sắp chạm tới cơ thể của Mặc Lĩnh, thì một cái bóng màu hoàng kim đã bay tới, chắn ở trước mặt của Mặc Lĩnh. Vô số tia lửa liền lóe lên. Mà cái bóng hoàng kim kia đúng chính là thi thể của Hoàng Kim Ngạc. Những tia sáng kia chạm vào nó liền phát ra những âm thanh giống như kim thiết va chạm, rồi bị bắn lệch đi hướng khác. Sắc mặt Mặc Lĩnh kịch biến, vội vàng đứng dậy, trái tim đập thình thịch nhìn vào bên trong rừng rậm. Nếu như vừa nãy Mộc Trần không kịp cứu hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã bị trọng thương rồi. Ai? Mộc Trần nhăn mặt nhíu mày nói. Lén lút đi theo lâu như vậy, sao còn chưa chịu lộ diện nữa? Không hổ là kẻ có danh ngạch hạt giống, quả nhiên có bản lĩnh. Một tiếng cười sang sảng từ bên trong rừng rậm âm u truyền ra. Ba người cũng nhanh chóng xuất hiện, đứng trên một nhánh cây, nhìn xuống Mộc Trần và Mặc Lĩnh. Ánh mắt không khác gì kẻ đi săn đang nhìn vào con mồi. Mặc Lĩnh nhìn thấy ba kẻ vừa đi tới thì cũng kinh ngạc. Bởi vì cả ba người này đã cùng xuất hiện ở trên đài tiếp nhận khi ban nãy, mà cả ba đều có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Mặc Lĩnh liền cảm thấy nào nào lo lắng. Thực lực của ba tên này thoạt nhìn không hề yếu hơn Liễu Mộ Bạch một chút nào. Nếu chỉ có một người thì có lẽ Mộc Trần thừa sức mà giải quyết. Thế nhưng mà đến một lúc thì lại ba tên như thế này, e rằng hắn ta cũng phải đau đầu đấy. Cho dù hắn ta cũng biết Mộc Trần đã từng giết chết cường giả dung thiên cảnh, bất quá cũng chỉ là tin đồn, không hề chính thức trông thấy Mộc Trần ra tay như thế nào, cho nên cũng không biết hắn ta còn có vận khí và sức mạnh kia nữa hay là không. Bởi vậy lúc này, lấy thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của hắn ta, đối phó với một người thì thoải mái, thế nhưng mà cùng lúc ba người thì lại... Mộc ca! Mặc Lĩnh nhảy sát tới Mộc Trần, thanh âm có một chút lo lắng. Bản thân hắn ta tự biết, nếu chỉ có một mình Mộc Trần thì cho dù đối phương có thêm ba tên nữa, tuyệt đối cũng không có cách nào ngăn cản hắn ta rời đi. Thế nhưng nếu như phải dẫn theo mình thì lại hơi phiền toái rồi. Mộc ca, chúng ta chia nhau tránh đi thôi. Mặc Lĩnh cắn răng thấp giọng nói. Nếu phải liên lụy tới mục trần như vậy thì sẽ khiến cho bản thân hắn rất là khó chịu. Đi làm cái gì? Mục trần mỉm cười. Mới chỉ là ba gã linh luân cảnh hậu kỳ mà lại có thể khiến cho hắn ta bỏ lại bản hữu, chật vật chạy trốn. Như thế thì quá coi thường hắn rồi. Vị bằng hữu kia, tại hạ Cát Thanh. Chúng ta cảm thấy rất có hứng thú đối với cái ân ký cấp 3 của nhà ngươi. Nếu như ngươi có thể giao nó cho chúng ta, như vậy thì cam đoan ngươi sẽ được an toàn mà rời đi. Sống à thì phải có hòa khí, như vậy tất cả đều tốt đẹp. Ngươi nghĩ thế nào? Trong ba người, một vị thiếu niên áo xám có lẽ là trung tâm. Hắn ta tủm tỉm cười nói nhìn Mục Trần. Hai gã thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ cũng nhìn Mục Trần cười trêu tức. Hiển nhiên đều không cho rằng Mục Trần có năng lực để mà thoát khỏi tay của cả ba người bọn chúng. Mục Trần nhìn chằm chằm ba kẻ này, đôi mắt hiện lên tia sắc bén. Hắn biết rõ mục tiêu của ba kẻ này chính là ân ký cấp 3 của chính mình. Hơn nữa dường như sau lưng của bọn chúng vẫn còn có những kẻ lén lút khác nữa. Hiển nhiên cũng có không ít kẻ chú ý tới hắn ta. Vì dù sao, nếu so sánh với ba cái tên có ân ký cấp 3 kia, thì chiến lược của đội ngũ hắn ta kém hơn rất nhiều. Ở bên cạnh cũng chẳng có mấy đồng bạn. So sánh với ba kẻ kia, hắn ta đúng chính là quả hồng mềm nhất. Mặc Lĩnh, tránh sang một bên trước đi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Mặc Lĩnh nghe thấy vậy thì biến sắc. Ý Mục Trần là muốn ra tay hay sao chứ? Nhưng cho dù lúc này có lo lắng thì cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải cẩn thận lùi qua một bên. Úi chà, không tồi đó nha. Muốn một mình chấp ba đấy hả? Ba tên kia nhất thời cười gằn, tiếng cười tràn đầy vẻ trào phúng. Thật là cuồng. Cát Thanh cười nhạt, cặp mắt nhìn Mục Trần đã lạnh như đao. Hắn ta vất tay lên rồi nói. Nếu vị bằng hữu này đã tự tin tới như thế, như vậy chúng ta cũng nên chiêu đãi cho tốt đi. Miễn cho mấy cái thằng may mắn đã lụm được danh ngạch hạt giống này lại kiêu ngạo bằng trời. Hai tên kia cũng cười khẩy, bàn tay nắm chặt lại, dao động linh lực mạnh mẽ bùng ra. Ánh mắt của ba người giao nhau, sau đó cùng phóng ra. Ba thân ảnh lao tới giống như chim cắt săn mồi. Linh lực cuồng bạo trực tiếp bao vây lấy Mục Trần. Hết chương 113. Chương 114. Giết gà dọa khỉ. Ba bóng người linh lực loạn xạ ngầu, giống như manh hổ vồ mồi xe qua không trung. Quyền phong cuồng bạo như kinh đào hải lãng, hung hăng bao trùm lấy Mục Trần. Cát Thanh và hai kẻ kia mặc dù buông lời coi thường, thế nhưng mà ra tay lại không dám nương nhẹ. Hiển nhiên vẫn rất e ngại Mục Trần. Dù sao hắn ta cũng là một người đạt được danh ngạch hạt giống, tuyệt đối không thể nào là kẻ đơn giản. Linh viện mà bọn họ theo học cũng có danh ngạch hạt giống, mà bọn họ tranh đoạt đã thất bại, cho nên đủ hiểu được mấy kẻ đạt được danh ngạch hạt giống đó thực lực ra làm sao. Tuy rằng không biết cái linh viện mà Mục Trần theo học có mạnh mẽ hay là không, nhưng mà cẩn thận một chút thì vẫn không thừa. Thế nhưng trước sự liên thủ của ba người như vậy mà gương mặt của Mục Trần thì vẫn không hề đổi sắc. Đến khi thế công của bọn họ áp sát lại, hắn ta mới chuyển động thân hình. Mục Trần chỉ khẽ nhúc nhích thì đã để lại một đạo tàn ảnh. Công kích cuồng bạo của ba người kia gào thét lao tới, xé tan tàn ảnh đó thành hư vô. Hả? Tàn ảnh? Một kích thất bại, Cát Thanh liền biến sắc, hốt hoảng kêu lên. Mà ngay lúc đó, bóng dáng của Mục Trần đã lập tức xuất hiện giống như là quỷ mị ở trước mặt một thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ. Song chỉ tung ra, kim quang lóe sáng giống như một thanh hoàng kim trường thương, xuyên phá không khí, đâm thẳng vào cổ họng của tên kia. Nhìn thấy chỉ phong bén nhọn của Mục Trần, tên thiếu niên này liền hóa quyền thành trưởng, linh lực hùng hậu cũng tuôn ra. Đại bi trưởng! Tên này thực lực không hề kém, kinh nghiệm cũng không tồi. Bởi thế, tốc độ của Mục Trần tuy rằng vượt qua dự kiến của hắn ta, thế nhưng hắn ta vẫn không hề kinh hãi mà lập tức có thể phản công lại, cố tình kéo dài thời gian chờ đồng đội tới hỗ trợ. Nhưng khi trưởng phong hùng hậu sắp đối chiến với song chỉ của Mục Trần thì ánh mắt hắn ta hơi lóe sáng, thân ảnh lại một lần nữa biến mất, khiến cho một trưởng của thiếu niên này đánh vào không khí. Hai mắt hắn ta co rút lại, vội vàng xoay người lập tức hoảng sợ khi trông thấy kim quang đang bắn tới từ sau lưng, đụng vào bả vai của hắn. Chỉ phong lóe lên kim quang, giống như một mũi thương bén nhọn đâm xuyên qua bả vai. Máu tươi tuôn ra xối xả, khiến cho hắn ta hét lên thảm thiết, văng ngược ra ngoài. Mộc ca lợi hại! Mặc lĩnh vui mừng hò reo mà sợ hãi. Thực lực của Mộc Trần bây giờ đã vượt xa cái thời điểm mấy tháng trước khi so tài với Liễu Mộ Bạch. Chỉ ngắn ngủi vài chiêu đối mặt, một vị cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đã bị Mộc Trần ra tay đánh bại rồi. Điều này khiến cho cả hai người còn lại cũng trợn mắt bất an. Vốn còn nghĩ rằng hắn ta là một quả hồng mềm, thế nhưng mà không ngờ lại là một cục sắt khó chơi. Cùng tiến lên, hắn ta có tốc độ cực kỳ nhanh, đừng phân tán ra kẻo bị hắn ta đánh bại. Cát Thanh lạnh lùng quát lên. Người kia cũng nghiêm trọng gật đầu. Hai người vừa đồng thân liền đã tạo thành thế gọng kìm, một trái một phải mà tấn công Mộc Trần. Mộc Trần liền thi triển linh ảnh bộ, một lần nữa quỷ dị mà biến mất, khiến cho đòn thế công mãnh của cả hai người đều thất bại. Cửu kiếm quyết. Thân pháp của Mộc Trần quá quỷ dị, Cát Thanh cũng phát lạnh. Hắn ta chợt biến đổi ân pháp, linh lực hùng hậu từ trong người tuôn ra, hóa thành chín thanh linh lực trường kiếm. Trường kiếm vừa ngưng tụ thì liền bắn ra theo hình cánh quạt, bao bọc lấy các hướng di chuyển của Mộc Trần. Kiếm khí sắc bén, dễ dàng xuyên thủng cả không khí. Mà Mộc Trần thấy vậy thì cũng ngạc nhiên ra mặt. Cát Thanh này thi triển linh quyết, hắn là có phẩm giai không thấp. Mấy kẻ ở linh viện cao cấp quả nhiên là không tồi. Đại La Trưởng. Mà cái gã kia khi trông thấy thân hình của Mộc Trần đã bị thế công của Cát Thanh khiến cho khựng lại, thì cũng lập tức bạo phát ra, quát lên một tiếng chói tai. Linh lực hùng hồn hóa thành trường ấn to lớn mà vỗ xuống đầu Mộc Trần. Mộc Trần nheo mắt hừ lên một tiếng, tâm thần điều động đại phù đồ quyết vận chuyển, bên ngoài thân thể liền bao phủ bởi hắc ám, ngưng tụ thành một tòa hắc tháp. Chín thanh linh lực trường kiếm kia chém vào hắc tháp mờ ảo, nhưng mà không khiến cho nó sứt mẻ một tí nào. Trường ấn đánh tới cũng không thể nào lay động hắc tháp cho dù chỉ một chút. Lực phòng ngự cường đại của hắc tháp khiến cho cả hai người đều phải biến sắc. Mộc Trần chẳng hề để ý tới, quyền phong khởi động, hai đạo hắc ấn hiện ra trên tay. Một quyền vừa tung ra, kình phong bá đạo mang theo sức mạnh cuồng bạo liền bùng nổ phản công lại hai người, khiến cho hai tên này hoảng hồn, vội vàng thúc giục linh lực tung quyền đón đỡ. Vừa mới va chạm thì hai đạo xâm la tử ấn bá đạo tuyệt luân đã chấn cho hai kẻ kia phải lùi lại cả chục bước. Linh lực thật bá đạo. Cát Thanh bị đẩy lui cũng kinh hồ sợ hãi. Mộc Trần cũng có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ ngang ngửa như bọn họ, thế nhưng mà hắn ta lấy một địch hai lại vẫn có thể thừa sức chiếm cứ thế thượng phong. Mà trong khi cả hai còn đang chấn động thì dao động mãnh liệt nóng cháy đã xuất hiện ở trước mặt. Ở bên phía Mộc Trần có một linh trận đỏ rực hơn 10 trượng đang dần dần hiện lên rồi. Hả? Linh trận? Nhìn thấy trận đồ này, Cát Thanh trừng mắt kinh hãi. Cái tên kia không ngờ còn là một vị linh trận sư. Ở bên trong quang trận rực lửa kia, một tiếng hồ gầm vang vọng. Một con viêm hổ xuất hiện, dũng mãnh chui ra từ bên trong linh trận, mang theo dao động cuồng dã, xông lên nhanh như điện, vọt qua tấn công cả hai người. Cùng tiến lên! Nhận thấy sự cuồng bạo từ viêm hổ kia, Cát Thanh vội vàng quát lên. Cửu kiếm quyết! Đại La Trưởng! Cả hai người cùng một lúc phát động linh quyết mạnh nhất của chính mình. Linh lực cuồn cuộn bùng phát ra, trùng kích vào con viêm hổ. Sóng khí nóng cháy bùng nổ thổi ra, làm cho những chiếc lá khô đang nằm trên phiến đất rừng lập tức bị bốc cháy, mà hai người Cát Thanh bị đánh lùi một đoạn xa, lao đảo đứng không vững. Tên này quá mạnh, mau lui! Sắc mặt Cát Thanh đã tái mét. Cả hai người dốc toàn lực lại không nhận được một chỗ nào tốt. Hiển nhiên là đã hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Mộc Trần. Lựa chọn khôn ngoan vào lúc này dĩ nhiên chính là rút chạy thôi. Bất quá ngay lúc này, một tiếng phá gió nặng nề đã truyền tới. Một cái bóng mờ ảo cũng đã xuất hiện trước mặt cả hai người. Song chỉ lóe kim quang, mang theo chỉ phong sắc bén, dừng tại ngay cổ họng của cả hai, khiến cho thân hình của bọn họ liền cứng lại, không dám nhúc nhích một chút nào. Vẻ hoảng sợ bên trong mắt cũng đã bừng lên. Bản lĩnh có chừng này mà đã học đòi người ta đi cướp bóc, không phải quá tự cao tự đại đó chứ? Mộc Trần mỉm cười nhìn vào hai gương mặt đã trắng bệch không còn một hột máu. Người... Ca Thành cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Trần. Mộc Trần thì cười nhạt, đổi chỉ thành trưởng, lật tay đập một cái lên ngực của cả hai. Kinh phong dữ dội đánh cho cả hai người hộc máu mà văng ra. Cơ thể lập tức uể oải khó chịu. Tiếp theo, các người hẳn là biết nên làm gì chứ nhỉ? Mộc Trần ngồi xổm trước mặt của hai người, nhẹ giọng cất tiếng cười nói. Ca Thanh nhìn nụ cười nhẹ của Mộc Trần mà trong lòng lạnh ngắt, liếc nhìn tên đồng bạn một chút, sau đó chỉ có thể cắn răng không cam. Một đạo hào quang từ mi tâm bắn ra, chui vào bên trong ấn ký ở trên trán Mộc Trần, khiến cho màu đỏ thẫm lóe sáng lên một chút nữa. Còn ấn ký của hai người thì lại ảm đạm vô quang, có vẻ như lúc nào cũng có thể biến mất. Mộc Trần đứng dậy gọi Mạc Linh tới, bảo tên kia đi lấy linh khí ở trên ấn ký của cái tên thứ ba vốn đã bị thương ngay từ lúc đầu. Các vị, nếu như còn có ai muốn đánh nhau với tại hạ, ta đây cực kỳ hoan nghênh. Bất quá nên chuẩn bị cho kỹ, ba vị này chính là tấm gương nhé. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng rậm âm u mà quát lớn. Hắn ta cảm nhận rất rõ những luồng khí tức đang tiềm ẩn ở bên trong đó. Hầu như tất cả đều có ý định tương tự như mấy người Ca Thanh muốn tìm lợi từ hắn ta. Bên trong rừng rậm vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng mà mấy kẻ đang ở bên trong đó thì đã có không ít người đã sinh ra tâm ý muốn rút lui. Cái tên kia thực lực quá là mạnh, rõ ràng mới chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ, thế mà lại có thể dễ dàng đánh bại cả ba tên cường giả ngang cấp. Một kẻ như vậy e rằng chỉ có cao thủ thần phách cảnh thì mới đủ sức đối phó thôi. Mộc Trần quát xong thì cũng chẳng cần kiểm chứng xem bọn họ có nghe thấy hay là không. Hành động giết gà dọa khỉ này hắn là đã có hiệu quả không tồi rồi. Tuy rằng bản thân hắn ta cũng muốn thăng cấp ấn ký, thế nhưng mà mấy kẻ kia chỉ có ấn ký cấp 1, làm sao đủ sức hấp dẫn với hắn ta chứ? Chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Chúng ta đi thôi. Mộc Trần liếc nhìn ba người, sắc mặt vẫn còn tái mét đang nằm trên mặt đất, sau đó dẫn theo Mạc Lĩnh tiến vào trong rừng rậm sâu thẳm. Ca Thanh nhìn Mộc Trần đã đi xa, nghiến răng bỏ dậy. Vốn còn nghĩ là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay, không ngờ rằng còn chưa bắt được gà thì đã bị mất nắm tóc rồi. Bây giờ làm sao đây? Cái tên kia quá lợi hại, e rằng trong linh luân cảnh không có kẻ nào là đối thủ của hắn ta. Một tên nhìn theo bóng dáng của Mộc Trần đau khổ nói ra. Ca Thanh trừng mắt lạnh lùng nói. Cái tên tiểu tử này đúng là rất lợi hại, thế nhưng cũng chẳng phải vô địch thiên hạ. Ngươi có biện pháp gì? Đi tìm đại ca ta, hắn ta là người được tham gia linh lộ, hiện giờ cũng đã bước vào thần phách cảnh, giải quyết cái tên này hẳn là không khó. Ca Thanh cười lạnh nói. Hả? Tham gia linh lộ? Thần phách cảnh? Hai tên đồng bạn đều kinh hô, gương mặt cũng chấn động. Không thể nào ngờ được Ca Thanh lại còn có một vị đại ca lợi hại tới như vậy. Đi theo ta, ta có linh bàn có thể cảm ứng được vị trí của đại ca. Hắn cũng đang ở bên trong khu vực này thôi. Bắt được cái tên kia rồi, ta phải nhổ sạch răng của hắn ra. Ca Thanh cắn răng lết đi, phóng người về một cái phương hướng. Hai người kia thấy vậy thì cũng vội vã đuổi theo. Mộc ca, sẽ không có phiền toái gì chứ? Mạc Lĩnh theo sau Mộc Trần cũng lo lắng cảnh giác nhìn xung quanh. Ba tên lúc nãy thực lực cũng không tồi, mấy kẻ theo đằng sau thì còn yếu hơn bọn chúng, thành ra tạm thời chẳng có kẻ nào đuôi mù dám động tới hai ta đâu. Mộc Trần cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa rồi nói tiếp. Bất quá, chúng ta xâm nhập vào Bắc Tường Giới, ắt sẽ gặp phải nhiều kẻ rất lợi hại. Người đi vào chỗ này cũng có tới mấy vạn, có vài tên đi ra từ bên trong linh lộ cũng khá là lợi hại đấy. Cái khảo nghiệm này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nghe vậy, Mạc Lĩnh cười đau khổ. Từ linh viện trổ hết tài năng đạt được danh ngạch ngũ đại viện, không có ai là không xuất chúng cả. Vậy mà bây giờ lại thả cả một đám châu bò vào cùng một chỗ, cạnh tranh như thế này thật sự là quá mức khủng bố đi. Mộc Trần thở nhẹ một hơi, con người thâm thúy nhìn về phía xa xăm. Ở bên trong linh lộ, hắn ta đã đối đầu với không ít kẻ. Mấy tên có thể thuận lợi thông qua đều có thực lực tăng vọt lên, không chừng đều đã đột phá tới thần phách cảnh rồi cũng nên. Mộc Trần chưa bao giờ muốn bại ở trong tay của kẻ nào. Cho dù bọn chúng có thuận lợi hoàn thành linh lộ, nhận được nghi thức tế lễ quan trọng của linh lộ, khiến cho sức mạnh được tăng vọt. Thế nhưng bản thân hắn đã từng khiến cho bọn chúng khi còn ở bên trong linh lộ đều phải cúi đầu nhận thua, thì ở trong đại thiên thế giới này hắn cũng có thể làm được như vậy. Mộc Trần nắm chặt tay, xem ra đã đến lúc phải luyện đạo xâm la tử ấn thứ ba rồi. Lúc trước khi giao chiến với Liễu Kinh Sơn, hắn ta đã luyện ra bốn đạo hắc ấn, đó cũng là nhờ vào sức mạnh của cửu tước. Thế nhưng mà hiện tại chỉ có sức mạnh của bản thân, cho nên đương nhiên là không được. Nhưng mà có lẽ đạo hắc ấn thứ ba cũng đã mạnh nhà làm được rồi. Nếu như có thể thành công, thì với thực lực hiện tại của hắn ta cũng đã thừa sức đánh lui cường giả thần phách cảnh sơ kỳ rồi. Hết chương 114. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.